Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 đệ 59 chương, Ninh Bất Vấn lại lần nữa về tới Dương Khách Phục nơi không gian. Đối với lúc này đây phó bản, Ninh Bất Vấn là rất có tự tin, hắn chẳng những lấy tuyệt đối ưu thế bắt giữ tới rồi phạm nhân. Còn trước tiên kết thúc phó bản thời gian trở về. Thấy thế nào đều là lấy đệ nhất mệnh, liền xem này đệ nhất khen thưởng là cái gì. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn cũng không có quên chính mình trước khi rời đi. Solomon kia kinh ngạc thần sắc, Solomon đích xác không thể khinh thường. Bất quá Ninh Bất Vấn gặp qua kỳ ba nhiều đi. Solomon còn so ra kém bệnh viện tâm thần những cái đó đội bảo an viên nhóm đâu. Sớm biết rằng hắn muốn động thủ. Ninh Bất Vấn nơi nào có thể không làm chuẩn bị, thì thật cuối cùng đem Solomon lấy tới góp đủ số chuyện này Ninh Bất Vấn cũng không có trăm phần. Trăm nắm chắc, nhưng chỉ cần nắm chắc vượt qua năm thành, Ninh Bất Vấn liền dám đánh cuộc. May mắn chính là, lúc này đây hắn lại đánh cuộc thắng. Ninh Bất Vấn đang muốn cùng Dương Khách Phục nói điểm cái gì. Nhưng một hồi đến không gian, liền phát hiện chính mình trên tay nhẫn đang không ngừng tản ra quang mang. Như thế nào hồi sự, vừa nhìn thấy là Trình Dục Huyết đưa đồ vật ra vấn đề. Ninh Bất Vấn tức khắc liền dò hỏi chính mình nhiệm vụ kết toán đánh giá tâm tư đều không có. Phát hiện người chơi Ninh Bất Vấn trong tay khi chi nhẫn phát sinh dị động. Xin hỏi hay không vì người chơi giải khóa nhẫn phong ấn ký ức. Dương Khách Phục thanh âm đúng lúc vang lên, còn có ký ức phong ấn. Ninh Bất Vấn chấn kinh rồi, này mẹ nó còn không phải là một cái mang ta đi Trình Dục Huyết đi qua cá nhân thể chất phó bản đạo. Cụ sao, đương nhiên không chỉ có như thế, khi chi nhẫn tài liệu đặc thù, bản thân vì S cấp đạo cụ, không thể chuyển biến vì đạo cụ tạp, nó có thể lôi kéo người chơi định vị nào đó đặc thù phó bản. Phó bản thông quan sau, nhẫn chủ nhân có thể vì bị tặng cho người gia tăng 10% khen thưởng xác suất giá trị, cái gì xác? Suất giá trị, thí dụ như người chơi thông quan phó bản sau khen thưởng nguyên bản là 10. Nhẫn có thể vì người chơi gia tăng đến 11 tốt như vậy. Ninh Bất Vấn tức khắc bảo bối sờ nổi lên chính mình khuyên sát. Không, là nhẫn, này quả thực chính là tìm được tìm không thấy đại bảo bối. Cứ nhiên còn có thể gia tăng khen thưởng giá trị. Ninh Bất Vấn Mỹ tư tư nhìn chính mình nhẫn. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ vì sao Trình Dục Huyết không còn sớm điểm nói rõ ràng này nhẫn. Công dụng, sớm biết rằng là như vậy đặc thù lợi hại bảo bối. Hắn nơi nào còn sẽ tùy tiện mang ở trên ngón tay để cho người khác xem. Bất quá mang đều mang lên, muốn gỡ xuống tới cũng phiền toái. Chỉ có thể nhận, Ninh Bất Vấn không có tiếp tục hỏi đi xuống. Dương Khách Phục cũng không hề tiếp tục giải đáp. Khi chi nhẫn xác suất gia tăng thuộc tính, từ nhẫn nguyên bản chủ nhân thay chi trả. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ vật, Ninh Bất Vấn khen thưởng gia tăng 10%. Như vậy Trình Dục Huyết phó bản khen thưởng liền phải giảm bớt 10%. Như thế, mới xem như công bằng. Mới phù hợp Pandora trò chơi niệu tính, xin hỏi người chơi hay không giải khóa nhẫn ký ức. Dương Khách Phục tiếp tục hỏi. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn không chút do dự trả lời nói. Không giải khóa làm gì đâu. Lúc này đây hắn có thể được đến khen thưởng khẳng định không thấp a. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Ký ức truyền chung, Dương Khách Phục thanh âm nháy mắt ở Ninh Bất Vấn bên tai đi xa. Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy thân thể của mình lập tức trở nên khinh phiêu phiêu lên. Ý thức lại không ngừng trầm xuống. Cả người giống như U Linh giống nhau trực tiếp xông vào xa xăm trước ký ức giữa. Hắn phiêu a phiêu, bay tới một người trước mặt, một cái làm hắn quen thuộc, rồi lại ở hình ảnh thoạt nhìn thập phần xa lạ người. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc khí chàng, thì thật xem diện mạo. Trình Dục Huyết bộ dáng cùng hiện tại không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng là hắn đôi mắt thoạt nhìn lại có vẻ tuổi trẻ không ít. Cả nhân sinh cơ bừng bừng, tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Ninh Bất Vấn thân là Trình Dục Huyết đỉnh cấp nhan cầu. đôi mắt tức khắc có chút sẽ không xoay. Ngoan ngoãn, này nếu là hiện tại trình dục huyết là cái dạng này. Trụ bệnh viện tâm thần hắn đều nhận, trình dục huyết đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đối diện Ninh Bất Phấn. Này, này còn có thể bị phát hiện, ta hiện tại chẳng lẽ không phải đang xem ký ức tiểu điện ảnh sao? Ninh Bất Phấn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng thực mau hắn liền phát hiện trình dục huyết đôi mắt tuy rằng là nhìn hắn phương hướng. Nhưng kỳ thật tầm mắt cũng không có ngưng tụ, hẳn là phát hiện không được hắn. Trưởng quan, làm sao vậy? Bên người một cái tiểu cảnh sát nhịn không được dò hỏi. Không có gì, trình dục huyết thu hồi ánh mắt. Ta cảm thấy tựa hồ có người nào đang xem ta, bên cạnh cảnh sát nở nụ cười. Trưởng quan ngài tướng mạo, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ có một đống người xem siêu, nơi này cũng là sát sim thành. Chẳng qua là Ninh Bất Phấn đi qua sát sim thành mười mấy năm trước. Đúng là trình dục huyết lúc ấy trải qua thời điểm mơ siêu giờ phút này trình dục huyết ngón tay. Thượng cũng có một quả nhẫn, chỉ là so với Ninh Bất Phấn kia một cái quang không lưu thu khuyên sát. Trình dục huyết trên tay cái này nhẫn thượng nhiều một viên thật nhỏ đỏ như máu đá quý. Liền như vậy một tiểu viên đá quý, liền khiến cho cái này thường thường vô kỳ khuyên sát thoạt nhìn nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá điệu. Thấp, nhưng cho dù nhiều như vậy một viên đá quý, Ninh Bất Phấn cũng có thể nhìn ra tới chiếc nhẫn này chính là trình dục huyết cho hắn kia một quả. Khi chi nhẫn không thể nghi ngờ, sao, trình dục huyết ra hỏa này cho hắn nhẫn cư nhiên còn đem đá quý cấp moi. Tính, hiện tại không phải nói cái này thời điểm mơ siêu Ninh Bất Phấn kỳ thật càng thêm tò mò trình dục huyết là như thế nào thông quan. Rốt cuộc tử thức nói qua, mười mấy năm trước sát sim thành, nhưng không có sau lại như vậy bình tĩnh, cùng Ninh Bất Phấn giống nhau. Trình dục huyết tự nhiên cũng là một cái hoa kiều cảnh sát. Chỉ là sát sim thành tình huống do Ninh Bất Phấn tham dự thời điểm tình huống còn muốn càng kém. Ngoại lai người chơi, cũng chính là cảnh sát nhóm thông quan nhiệm vụ có hai cái. Có thể nhị tuyển thứ nhất, một là bắt được một cái phạm nhân. Nhị là thuận lợi chịu đựng một năm nhiệm vụ kỳ hạn. Nhị tuyển thứ nhất nhiệm vụ, cũng liền ý nghĩa lúc này đây cá nhân phó bản cũng không có như vậy hào quá. Lúc đó sát sim thành, có tứ đại thiên vương, bọn họ phân biệt trưởng quản thành thị này thủy, đồ ăn, dược phẩm cùng súng ống. Sát sim thành từ phía ven biển, hoàn toàn là cái cô đảo. Có thể cung người lấy dùng nước ngọt tài nguyên kỳ thật căn bản là không có nhiều ít. Yêu cầu nhân công lấy ra mới có thể bị nhân thể trích dẫn. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, đường có người cường ngạnh khống chế nguồn nước lúc sau, tự nhiên sẽ trở thành thành phố này ông vua không ngai. Bình thường tới nói hẳn là như vậy, nhưng nơi này là sát sim thành, khống chế nguồn nước người, còn không có đắc ý nửa năm. Đã bị súng ống đạn dược đại lão cấp tập kích, nguồn nước trực tiếp một phân thành hai, nguyên bản ông vua không ngai lập tức liền biến thành tứ đại thiên vương lót đế tồn tại. Ngược lại là khống chế súng ống đạn dược người, nhảy trở thành thành thị này giáo phụ, nói 102, mà cảnh sát nhóm muốn bắt phạm nhân, ít nhất cũng là hôm nay vương bên người cán bộ cấp bậc, bên người phòng các loại vũ khí cùng tiểu đệ. Muốn chào bọn họ càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, ở mấy cái người chơi vấp phải trắc trở lúc sau, cơ hồ sở hữu người chơi đều lựa chọn chịu đựng này một năm. Ai cũng không đi trêu chọc. Đương nhiên, cái này cơ hồ bên trong là không bao gồm trình dục huyết. Trưởng quan, sát sim thành giáo phụ gần nhất nghe nói có chút thân thể không khỏe. Cho nên một chốc sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, nói lên tin tức này cảnh sát còn có chút kích động, chỉ cần này đó kẻ phạm tội không tới tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ cũng sẽ không đi tìm kẻ phạm tội phiền toái. Bị phân phối đến sát sim trong thành nơi này đương một năm cảnh sát. Kia chính là khổ sai sự, ai đều muốn an an ổn ổn nước giếng không phạm nước sông chịu đựng này một năm tính. Phía trước giáo phụ đối với bọn họ này đó ngoại lai cảnh sát thập phần không quen nhìn. Cũng không có việc gì liền thích cho bọn hắn tìm điểm sự. vận khí nếu là không hảo liền trực tiếp đi gặp thượng đế. Phản kháng càng kịch liệt này đó kẻ phạm tội càng hưng phấn. Kia khiến cho kêu một cái gà chó không yên, sát sim thành người không có mấy cái là thật sự muốn an ổn sinh hoạt. Đều thói quen vết đao liếm huyết sinh hoạt, trời sinh liền đối cảnh sát có địch ý, muốn an ổn ngao một năm, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng không dễ dàng cũng so chảo tội phạm cường a, người bắt một cái là có thể mang ra một đại hoa. Ai có thể khiêng được công kích như vậy? Bởi vậy, hiện tại giáo phụ thân thể không tốt, sát sim trong thành các đại lão cơ hồ đều đem ánh mắt hội tụ ở giáo phụ trên người. Không cần bọn họ này đó cảnh sát làm cái gì, chính bọn họ liền nội đấu đi lên, căn bản sẽ không lại đến tìm bọn họ phiền toái. Bởi vậy, một năm thực mau là có thể qua đi, này ai có thể không hưng phấn, lời nói như thế nào có thể nói như vậy. Ninh Bất Phấn tuy rằng lấy U Linh hình thức xuyên đến ký ức này trong thế giới bằng thính, nhưng là nghe thấy này những cảnh sát nhóm thảo luận, vẫn là thập phần khinh bỉ. Trốn đi là sẽ không có kết cục tốt, nhất định phải chủ động xuất kích a, bằng không nói không chừng này đó tội phạm vì cướp đoạt giáo phụ vị trí, trực tiếp lấy bọn họ cảnh sát khai đao tế cơ, đến lúc đó muốn phản kháng đều không kịp. Nói nữa, Pandora trò chơi, người trốn tránh đỉnh cái dám dùng, không được. Trình Dục Huyết ngồi ở phòng họp trung tâm vị trí, dứt khoát lưu loát nói, các ngươi tìm một chỗ trốn tránh, kế tiếp sự tình ta chính mình xử lý liền hảo, trưởng quan. Ngài nhưng đừng xúc động a, đúng vậy trưởng quan, nơi này nhưng cùng chúng ta bên ngoài thế giới không giống nhau, nếu là thật chọc nóng này, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngài xem, mặt khác quốc gia cảnh sát nhóm không cũng không có động tĩnh sao? Ngoặc kép, Trình Dục Huyết hơi hơi nâng nâng mắt, cười nhạo một tiếng. Tựa hồ là khinh thường với cùng những cái đó ra hỏa đánh đồng. Ta ngôn tẫn tại đây. Gặp lại, nói xong. Trình Dục Huyết trực tiếp đóng cửa đi rồi. Chỉ để lại này những các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Ninh Bất Phấn tự nhiên là đi theo Trình Dục Huyết đi. Cái này Trình Dục Huyết thoạt nhìn bình thường nhiều. Tuy rằng ở người khác xem ra cũng không bình thường. Nhưng ở Ninh Bất Phấn xem ra. Này quả thực bình thường kêu hắn có chút muốn rơi lệ. Nếu là trong thế giới hiện thực Trình Dục Huyết cũng giống hiện tại cái này giống nhau. Hắn liền không cần như vậy buồn rầu. Đang lúc Ninh Bất Phấn như vậy nghĩ, liền thấy Trình Dục Huyết trực tiếp trở về chung cư, đem trên người cảnh sát chế phục cấp cởi, thay một thân càng thêm tiện lợi trang phục, sau đó dùng một chương Aladdin ma thảm bay thẳng đến sát sim trong thành nơi nào đó bay qua đi. Quả nhiên, phi hành đạo cụ là tất không thể thiếu a. Ninh Bất Phấn nhìn kia chương phi thảm, khóe miệng có chút giơ lên. Trình Dục Huyết cầm quần áo một thoát, khí thế liền thay đổi. Hắn thoạt nhìn cao hứng cực kỳ, ngồi ở phi thảm thượng nhìn này phía dưới sát sim thành, phảng phất tiểu hài tử thấy một cái âu yếm món đồ chơi. Tươi cười nhiều gọi người có chút phát run, ta sai rồi, Ninh Bất Phấn như vậy nghĩ đến, liền tính hắn hiện tại tương đối tới nói là bình thường. Nhưng trên thực tế cũng không đủ bình thường, nơi này cũng thật thú vị à. Trình Dục Huyết lẩm bẩm. Đoàn trưởng ngày thường tổng ước thúc ta, lúc này đây hẳn là có thể làm ta tận hứng một chút, đoàn trưởng. Ninh Bất Phấn nhịn không được nhìn về phía Trình Dục Huyết. Ý đồ từ hắn trên người tìm được hắn rốt cuộc là thuộc về cái nào quân đoàn bóng dáng. Có lẽ Trình Dục Huyết thật sự đến từ chính tượng một lần luân hồi. Hắn trong miệng quân đoàn cũng cùng hiện tại không giống nhau. Nhưng Ninh Bất Phấn vẫn là muốn biết rốt cuộc ra cái dạng gì sự tình. Cũng muốn biết Trình Dục Huyết là như thế nào biến thành lúc sau bộ dáng. Trình Dục Huyết trực tiếp bay đến một đống biệt thự. Cái này biệt thự chiếm địa cực lớn, cũng cực kỳ xa hoa, so với bên ngoài những cái đó biệt thự cao cấp biệt thự cũng chút nào không thua. Không cần tưởng, nơi này nhất định chính là cái kia giáo phụ nơi. Trình Dục Huyết từ phi thảm thượng trực tiếp nhảy xuống tới. Liên tính không từ phi thảm trên dưới tới, nơi này biệt thự cũng che kín đối không trung giám sát. Một khi bước vào tương ứng lãnh địa, đã bị này giấu ở biệt thự các loại vũ khí công kích. Người nào có địch nhân, giết hắn. Ngoặc kép, biệt thự bảo an quá nhiều. Bọn họ toàn viên đều trang bị vũ khí. Sonning bất phấn cùng Solomon song khiêng cái kia Sydney lính đánh thuê đoàn nhân số còn muốn nhiều. Trình Dục Huyết cười tủm tỉm đã đi tới. Búng tay một cái, những cái đó hướng về phía hắn mà đến viên đạn phảng phất bị cái gì tạm dừng giống nhau. Sôi nổi đi xuống rớt, lăng là không có dính lên hắn một mảnh góc áo. Đây là cái gì loại cá nhân thể chất? Siêu nhân loại, đặc thù loại, sứ giả loại, Ninh Bất Phấn trong đầu tràn đầy khó hiểu. Nhưng hắn rốt cuộc gặp phải quá cao cấp người chơi hữu hạn. Thật sự khó có thể thông qua Trình Dục Huyết bày ra tới thực lực tới phán đoán hắn cá nhân thể chất. Lại nói tiếp, đối với Trình Dục Huyết sự tình, hắn biết chi rất ít, hắn cái dạng gì đặc thù thể chất, hắn ở Pandora ngây người bao lâu, hắn quá khứ là bộ dáng gì, hoàn toàn không biết gì cả. Ta muốn tìm không phải các ngươi, có thể hay không tỉnh các ngươi nói cho ta, giáo phụ ở nơi nào? Trình Dục Huyết mặt mày trương dương, tuy rằng nói chính là hỏi câu, nhưng khẩu khí lại thực sự nhận người hận, thỉnh cầu chi viện, là cái ngạnh cha tử. Mau tới, này đó các nhân viên an ninh hiển nhiên không phải cái loại này bị Trình Dục Huyết uy hiếp vài câu. Liền sẽ từ bỏ ra hòa, bọn họ thân gia tánh mạng đều ở chỗ này, như thế nào có thể làm Trình Dục Huyết qua đi? Xem ra các ngươi không nghĩ nói. Vậy không có biện pháp, Trình Dục Huyết một bên cười một bên thở dài. Ta cũng muốn hoạt động gân cốt, Trình Dục Huyết tự thể nghiệm nói cho Ninh Bất Phấn. Một người năng lực chiến đấu có thể tiêu lên tới cái dạng gì nông nỗi. Ninh Bất Phấn nguyên bản cho rằng Trình Dục Huyết sẽ dùng một ít cao cấp đạo cụ tạp tới đánh bại này. Đó địch nhân, nhưng không nghĩ tới chính là hắn từ kia lúc sau liền không có lại dùng qua đạo cụ tạp. Đối mặt những người này công kích, thuần túy là dựa vào chính mình vật lộn năng lực, càng bị thương càng hưng phấn, càng khó phát run đầu ý chí càng cao. Hắn nhất định là từ trên chiến trường xuống dưới, nơi xa nào đó tay súng bắn tỉa đã nhắm ngay. Trình Dục Huyết, vùng Trung Đông chiến trường bên kia hình người binh khí cũng bất quá như thế, tiểu tâm. Ninh Bất Phấn phiêu ở một bên, có thể rõ ràng thấy Trình Dục Huyết phía sau lưng đã xuất hiện nhắm chuẩn điểm đỏ. Ở từ, bắn ra kia trong nháy mắt, Trình Dục Huyết phẳng phất sau lưng dài quá đôi mắt. Thân thể lấy một loại nhân loại khó có thể làm được tư thế né tránh công kích. Còn nhân tiện giết dựa lại đây người, hắn đều sẽ không mệt sao? Ninh Bất Phấn thấy Trình Dục Huyết từ buổi sáng đấu đến giữa trưa. Không có một phút đồng hồ nghỉ ngơi, trên mặt đất cơ hồ toàn bộ đều là những cái đó các nhân viên an ninh thi thể cùng rơi dụng vũ khí. Hắn còn lại là giống như người không có việc gì đi lên biệt thự lầu 3. Ngươi chính là cái này sát sim thành giáo phụ sao? Trình Dục Huyết đi đến một cái lão nhân trước giường bệnh. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ta đánh mệt mỏi, nghe nói ngươi có một cái tượng trưng cho ngươi dạy phụ địa vị nhẫn. Lại còn có nắm giữ này sát sim thành súng ống đạn dược lộ tuyến đồ cùng nguồn nước phân bố đồ. Ta muốn, đều cho ta đi, một câu, muốn. Liền chú định cái này phó bản lúc sau thông quan cơ sở. Nếu nói Ninh Bất Phấn thông quan là lợi dụng cái này sát sim thành thiên thời địa lợi nhân hòa. Giỏi về mượn dùng ngoại lực tới đa thành mục đích của chính mình. Như vậy Trình Dục Huyết chính là cùng hắn tương phản, thuần túy dựa vào chính mình vũ lực cùng trời sinh đối với không khí chiến trường trực giác tới. Thông quan, Trình Dục Huyết bắt được giáo phụ trong tay đồ vật. Trực tiếp lợi dụng biệt thự quảng bá, đối toàn bộ sát sim thành tiến hành rồi tuyên cáo, này nguyên bản là trương hiển giáo phụ uy nghiêm một cái công năng. Hiện tại lại trở thành sát sim thành họa loạn chi nguyên, ta họ Trình, chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát giáo phụ đã chết. Hắn giáo phụ nhẫn cùng súng ống đạn dược lộ tuyến đầu nguồn nước đồ toàn bộ đều ở trong tay ta. Các người muốn, liền phải ấn ta nói là mơ siêu. Trình Dục Huyết khuôn mặt tuấn tú trực tiếp xuất hiện ở đại màn ảnh. thượng, một chút cũng không ngại bị người thấy chính mình bộ dáng. Hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, lười biếng ngồi ở ghế trên, trong tay đem giáo phụ nhẫn tung lên tung xuống, gọi người nhìn đôi mắt đau. Đệ nhất, từ giờ trở đi, ta muốn thành thị này tứ đại thiên vương trong tay cán bộ bị đưa đến này sở biệt thự tới. Lấy danh nghĩa của ta tiến hành bắt, chỉ cần cán bộ, khác tép siêu liền không cần cho ta chụp tới. Ta không thích người nhiều, đệ nhị. Từ giờ trở đi, đuổi đi trừ ta bên ngoài sở hữu cảnh sát. Thành thị này chỉ có thể có ta một cái cảnh sát, các người ai bắt được phạm nhân nhiều. Ta liền đem này cái tượng trưng cho giáo phụ địa vị nhẫn còn có kia hai cái lộ tuyến đồ hai tay. Dâng lên, Trình Dục Huyết cười tủm tỉm nói cơ hồ điên đảo này sát sim thành bản địa cư dân nhận chi. Nói, nếu là các ngươi muốn trực tiếp đoạt, liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị, giáo phụ đều bị ta giết, các ngươi tốt nhất ước lượng một chút chính mình có thể có giáo phụ mấy cân mấy lượng. Lời nói tháo lý không tháo, giáo phụ chỗ ở An Bảo đã là bọn họ thành thị này đỉnh cấp. Nhưng này đều bị cái này cảnh sát cấp giết, có thể thấy được cái này cảnh sát không phải nhân vật bình thường. Ở cái này thành thị, càng cao điều, liền càng là an toàn. Trình Dục Huyết như vậy tới một hồi tuyên cáo, ngược lại tất cả mọi người không dám động tác, một khi còn lại ba cái thiên vương phái người tới cái này biệt thự tới. Lập tức liền sẽ bị mặt khác hai cái thiên vương nhằm vào. Cân bằng thế cục một khi bị đánh vỡ, muốn đục nước béo cò, hoặc là liền phải có tuyệt đối vũ lực, hoặc là liền phải có tuyệt đối chỉ số thông minh. Thực rõ ràng, Trình Dục Huyết vũ lực cùng chỉ số thông minh đều tại tuyến. Hắn đầu tiên là dùng võ lực giá trị kinh sợ những cái đó sao sao. Sau đó quang minh chính đại châm ngòi bọn họ nội đấu. Cố tình đại gia còn đều không thể nói cái gì. Liên hợp, như thế nào liên hợp? Nơi này chính là sát sim thành. Phản bội là chuyện thường ngày. Liên tính thật sự liên hợp. Đến lúc đó nhẫn như thế nào phân? Lộ tuyến đồ như thế nào phân? Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Nói nữa, giáo phụ trên đời thời điểm, những người này đều không thể liên hợp lại đối kháng. Hiện giờ người đều đã chết. Bọn họ lại sao có thể đột nhiên liên hợp đâu? Nếu chỉ là như vậy đảo cũng còn thôi. Trình Dục Huyết không có liền như vậy buông tay. Cục là hắn bố, tự nhiên cũng muốn từ hắn tới làm cái này đẩy tay. Ở tuyên cáo xong lúc sau, Trình Dục Huyết liền dịch dung rời đi nơi này. Hắn tìm được nào đó thiên vương cán bộ, biến thành bộ dáng của hắn. Sau đó mang theo thủ hạ tập kích một cái khác thiên vương cán bộ. Hơn nữa ở, sắp chết trước đem cái này bắt được cán bộ đưa đến biệt thự nơi đó. Ở này đó thiên vương nhóm còn đang suy nghĩ nên như thế nào đem Trình Dục Huyết cái này chướng mắt. Cảnh sát diệt trừ thời điểm, Trình Dục Huyết đã đánh bọn họ danh hào bắt đầu châm ngòi. Chỉ cần một cái lời dẫn, là có thể kíp nổ bọn họ tranh đấu. Ninh Bất Phấn xem thế là đủ rồi. Trình Dục Huyết mỗi ngày đều sẽ ngụy trang thành nào đó cán bộ bộ dáng. Đối cái gọi là, hảo huynh đệ, hảo đại ca, đau hạ sát thủ. Một khi bại lộ, liền sẽ ngụy trang thành đôi một cái khác thiên vương trung thành và tận tâm bộ dáng, khẳng khái. Chịu chết, này kỹ thuật diễn. So với ta tới cũng không kém mơ siêu Ninh Bất Phấn hơi hơi thở dài. Quả nhiên có thể nhìn thấu ta kỹ thuật diễn người nhất định là một cái khác kỹ thuật diễn tốt. Trình Dục Huyết này châm ngòi ly gián thật là làm vô phùng. Trong lúc nhất thời, cán bộ nhóm nhân tâm hoảng sợ, ai cũng không biết chính mình bên người cái nào thuộc hạ sẽ là cái nào người gian tế. Sau đó đem chính mình trực tiếp bắt đi hoặc là giết chết. Không ít cán bộ đã chuẩn bị ngồi thuyền trốn đi, tính toán trước rời đi một thời gian. Nhưng Trình Dục Huyết lại như thế nào sẽ làm bọn họ đào tàu? Hắn đánh chầm những cái đó tàu thủy, thả ra tiếng gió, làm người không dám rời đi. Hắn sống sờ sờ đêm này tòa sát sim trong thành, biến thành một cái bão tuyết sơn trang hình thức, làm những người này ở bên trong giết hại lẫn nhau, mà chính mình còn lại là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sát sim trong thành càng loạn, hắn liền càng an toàn. Hắn đảm đương cái này hoàn mỹ. cán bộ nhóm bị trảo không sai biệt lắm nói. Cũng chỉ dư lại kia dư lại ba cái thiên vương nhóm mơ siêu trình dục huyết lúc này đây tìm tới tương. Lai Ninh bất vấn sở trải qua sát sim trong thành những cái đó đại lão. Bác sĩ, bartender, thần phụ cùng tử tước, những người này giờ phút này còn thực tuổi trẻ, ở vào có dã tâm lại không có cơ hội trạng thái. Trình dục huyết cho bọn họ cơ hội, trong lúc nhất thời, sát sim bên trong thành ưu họa ngoại Summer Seal một năm nhiệm vụ thời gian. Trình dục huyết hoa nửa năm, đem sát sim thành làm cái long trời lở đất, sở hữu phạm nhân đều bị hắn cấp bắt, mà một nửa cảnh sát bị hắn đuổi đi, một nửa kia cảnh sát còn lại là bị hắn bắt được phạm tội hiện trường. Bị hắn trở thành tội phạm cấp bắt, đến tận đây. Trình dục huyết nhiệm vụ đánh giá đã nhất định là S không thể nghi ngờ. Ninh bất vấn nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chính mình đều không có chú ý tới kính nể cùng ngưỡng mộ. Người đều là sẽ ngưỡng mộ cường giả, huống chi trình dục huyết này từ đầu tới đuôi sự tình. Đều bị Ninh bất vấn xem ở trong mắt, tự nhiên càng thêm minh bạch này nhìn như đơn giản thô bạo thế cục phía dưới. Trình dục huyết tiêu phí nhiều ít tâm tư. Lại ở sau lưng làm nhiều ít sự tình mới có thể duy trì loại này rất nhỏ cân bằng. Sở hữu phạm nhân đều bị ta cấp trảo xong rồi, trình dục huyết cười một tiếng. Chính là, còn chưa đủ, ân. Có ý tứ gì? Ninh bất vấn có chút tò mò nhìn trình dục huyết. Thập phần tò mò hiện tại đã hoàn mỹ thông quan trình dục huyết còn có thể làm ra cái dạng gì sự. Tình tới, trình dục huyết lại một lần đi tới chính mình nơi cục cảnh sát. Hắn các thuộc hạ nhìn hắn đều thập phần hoảng sợ. Cũng đúng, chính mình thủ trưởng lập tức giết chết giáo phụ. Còn tại đây sát sim trong thành nghênh ngang. Phảng phất một cái trời sinh tội phạm. Ai có thể không sợ hãi. Ta phạm vào tội, trình dục huyết đối với chính mình các thuộc hạ ném ra một cái chip. Tội danh quá nhiều, ta chính mình đều không nhớ rõ. Phiền toái, có thể đem ta cấp bắt lại sao? Cái gì? Này đó các thuộc hạ có chút khiếp sợ, trình dục huyết lại cấp chính mình mang lên còng tay, ta thân là cảnh sát, lại phạm phải nhiều như vậy tội, chi pháp phạm pháp, đương nhiên càng tội thêm nhất đẳng, trình dục huyết chính mình chủ động đi vào cái này cục cảnh. Sát nhà tù, làm các thuộc hạ đem hắn tội danh toàn bộ đều báo đi lên. Thuận tiện triệt chính mình cảnh sát chức vụ, đến tận đây. Thành thị này tội phạm toàn bộ bị bắt, trình dục huyết nở nụ cười. Ta, tội ác tày trời, hết chương.